Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, thay đổi mục tiêu. Vậy cũng không phải là cái gì nước gợn, mà là mang đến tử vong cùng hủy diệt nhân quả chi lực. Bình thường mà nói, vô luận cái gì ma thú, cũng không thể để cho ma vương đều cảm thấy kiêng kỵ. Ma giới trong lịch sử nhiều bức nhiều ma thú là, cuối cùng phần lớn không phải là bị làm thịt, chính là bị trí tuệ cao hơn đại lĩnh chủ hoặc là ma vương thu làm tọa kỵ. Bối Hy Ma Tư có thể ở ma giới tiêu dao mấy trăm năm. Tiến tới là một chiêu này vương đạo vẫn thạch, nhìn qua một chiêu này chỉ cần lần tránh đủ xa, hoặc là chống cự một chút là có thể không việc gì. Những thứ kia bị đánh chết ma giới đại lĩnh chủ, dùng sinh mệnh nói cho người bên cạnh ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chỉ cần là cho bối gia phong tỏa vì mục tiêu tồn tại. Một chiêu này cũng sẽ không rơi vào khoảng không, vẫn thạch rơi xuống đất một khắc kia. Chính là nhân quả vũ khí lúc bộc phát khác. Trừ phi núp ở bối Hy Ma Tư trước nện xuống tới vẫn thạch khối phía sau. Hoặc là cách xa bối Hy Ma Tư vượt qua hai cái không gian độc lập. Nếu không vương đạo vẫn thạch chính là bất chiết bất khấu đổ pháo. Tránh nơi nào cũng có thể dây nhân. Đời trước, vô số player dùng cực kỳ thê thảm sinh mệnh giáo huấn. Chứng thực này một đáng sợ sự thật. Xuyên Việt đến thế giới hư không? Khổng Hư cũng không muốn thủ hạ bởi vì này loại chuyện chết thảm. Khổng Hư một cái huýt sáo, đoàn người nhất thời trốn gần đây ba khối vẫn thạch phía sau. Chloe khỏi yên tâm, còn dùng chính mình trọng khải ngăn ở vẫn thạch cùng Khổng Hư giữa. Khổng Hư bên người, còn có Terry thả ma pháp hộ thuẫn, cùng với ám ảnh thánh kiếm các loại quá mức bảo vệ. Nhìn những thứ này dám can đảm khiêu khích nhân loại mình lại khám phá ngầm chứa nhân quả luật. Vương đạo vẫn thạch, trong lòng bối Hy Ma Tư tức giận bộc phát đến cực hạn. Nó liên tục gầm nhẹ một tiếng phảng phất muốn đem đối phương thiên đao vạn quả. Có thể lúc này nó tinh khí thần đều đã toàn bộ quán trú ở nơi này một chiêu bên trên. Liên tục xuất chỉ đầu cũng không nhúc nhích được. Dưới tình huống bình thường, sẽ có kẻ ngu tham đao, chạy tới đánh nó mấy cái. Bị thô nhục hậu nó không có chút nào quan tâm. Nhưng bây giờ, đối diện lại tất cả nhân viên khám phá nó cuối cùng tuyệt chiêu. Cái này thì rất khó chịu rồi. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng vẫn thạch rốt cuộc, chậm rãi, hạ xuống hỗn độn bình nguyên mặt. Đất, một phát tiểu hình chiến thuật đầu đạn hạt nhân cấp bậc đoàn năng lượng ầm ầm nổ lên. Sóng thần như vậy cao mấy chục mét màu đỏ thấm quang ba đã đập vào mặt. Cả kinh người sở hữu không nói ra lời. Terry không yên tâm lại triển mở ra một cái bán cầu hình màn hào quang. Ai ngờ Khổng Hư lại làm quái tựa như vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng cái mông. Không việc gì, không việc gì, sao? Khẽ cắn răng, Terry lựa chọn tin tưởng Khổng Hư. Tắt đi màn hào quang. Dù sao năng lượng nguyên tố vòng bảo vệ, cho dù là cọ đến dư âm cũng sẽ để cho nàng tổn thất số lớn ma lực. Khổng Hư cũng không sợ rồi. Chính mình nhất định phải vô điều kiện tín nhiệm hắn. Terry nhìn một chút bên cạnh Alicia. Đang muốn làm chút cái gì? Ai biết Khổng Hư duỗi một cái hai tay, đem hai người đều kéo vào trong ngực. Alia nhìn một chút có chút sợ hãi rụt rè Terry, lại nhìn một chút lộ ra bất đắc dĩ biểu tình Khổng Hư. Khóe miệng dơ dơ lên, ngược lại là không lên tiếng. Nữ thánh vương bệ hạ không ý kiến, để cho Terry tiêm nới lòng một chút như vậy. Toàn bộ bình nguyên kịch liệt lắc lư vài chục cái. Màu đỏ thấm cuồng bạo năng lượng thoáng cái hiện đầy vốn là bởi vì kịch chiến mà trở nên gồ ghề hỗn. Độn bình nguyên, hoàng đảo vẫn thạch uy năng chỗ đi qua. Hết thảy vật thể cũng hóa thành bụi. Số lớn vốn là, hoặc là bởi vì chiến đấu mà nhô ra. Cao hơn địa bình mặt đá. Tất cả đều ở cuồng bạo ma huyễn bản hạch bạo nổ chung chia năm xẻ bầy. Ùng ùng. đáng sợ nổ mạnh phảng phất là một cái lược như vậy. Sang quá đại địa sau đó, chốc lát trước chia ra hòn đá tiến một bước băng giải vì bụi trần. A, Teri rốt cuộc không nhịn được thấp giọng kêu hai cái. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như dựa vào chính mình ma pháp hộ thuẫn gượng chống, sẽ có hậu quả gì không? Không khỏi ma pháp đôi sơn lại chen qua đi trên người Khổng Hư một chút. Đều biến thành đè ép vòng tròn lớn bánh bột rồi. Toàn bộ nham thạch hết thảy tan tành mây khói. Chỉ còn lại một tầng băng phẳng mỏng thổ. Ngay tại hoàng đảo vẫn thạch toàn bộ uy năng khơi thông hầu như không còn đang lúc. Ngăn ở chúng cường giả trước mặt viên kia vẫn thạch rốt cuộc nổ tung bay ra mở. Một chớp mắt kia, liền Alicia cũng kinh ngạc. Theo bản năng gồ lên chiến ý, ngồi chỗ cuối bảo kiếm muốn đi ngăn cản. Ai muốn đến Khổng Hư lại gõ nàng pi pi xuống. Đây cũng là nhân quả luật tác dụng. Thế giới hư không bối hi ma tư. Nếu như không tin vẫn thạch sức đề kháng, như vậy cuối cùng sẽ đập một hạ trọng. Lần này sẽ không chết nhân, cũng sẽ không khiến người tốt quá. Alicia cuối cùng thu tay lại rồi. Một cái hô hấp thời gian, rốt cuộc bụi bậm lắng xuống. Dõi mắt đi qua, ngoại trừ những thứ kia vẫn thạch ngăn trở sóng trùng kích, khiến cho vẫn thạch sau có một cái hình cái khoan không bị thương khu bên ngoài. Toàn bộ hỗn độn bình nguyên trở nên rối tinh rối mù. Liền phương xa nhiều cái liên thông ma giới khu vực khác truyền tống môn, đều ở đây cổ hủy thiên diệt địa phá hư ba bên dưới. Ầm ầm nổ tung, toàn bộ không gian chập chờn mấy cái mới ổn định lại. Hoặc hứa ma giới cuối cùng sẽ hủy diệt, nhưng là không phải hôm nay. Bối Hi Ma Tư vô cùng kinh hãi thêm không cam lòng chừng đại hoàng sắc mắt to trâu. Nhìn trước mắt không phát hiện chút tổn hao nào địch nhân. Vô cùng nhân tính hóa trên mặt, rốt cuộc có sợ hãi. Nếu nó hay lại là trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có tâm tư với những thứ này mạnh hơn phần tiểu bất điểm đánh một trận. Bây giờ nó sợ, giống như thua khuyển trước khi đi không cam lòng chó sủa. Nó giống lên một cuống họng, lại quay đầu đã muốn đi. Oanh, sư thái đắc tội phương trượng còn muốn đi. Lưu lại làm áp trại. Phi, làm công cụ thú đi. Không cần Khổng Hư kêu. Một đám cường giả lần nữa phi thân giết tới đi. Đủ loại đại chiêu ánh sáng xé vùng trời này cùng đại địa. Ùng ùng nổ vang cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ. Một cái không nghĩ tới sự tình xảy ra. Bối Hi Ma Tư đường đi bị ngăn cản. Mắt thấy chạy thoát thân vô vọng sau đó. Làm ra phi thường phù hợp nó tuyệt thế hung thú cử động nó quay đầu xong. Hướng Khổng Hư phát động tử vong công kích. Vốn là ở loại trường hợp này, tốt nhất mang đến gánh Boss MT. Trước đây Nham Sơn John ngược lại là rất hợp thích. Chloe cũng không tệ. Đáng tiếc cuối cùng, cô nàng này chính là một ngụy MT. Trong lúc nàng làm cái phó xe tăng không tệ, chân chính muốn nàng đi gánh. Nàng eo thon nhỏ sau này cũng đừng nghĩ muốn. Chloe cự khải chiến sĩ chạy tới cản một chút. Tại chỗ liền bị bối ra đánh bay. Đảo kia cày trên đất. Ước chừng 100 mét sâu câu chứng minh nàng hết sức. Có thể nàng ngăn cản. Tựa hồ đang ấn chứng bối Hi Ma Tư đối Khổng Hư phỏng đoán tên nhân loại này tuyệt đối là trọng điểm. Giết hắn đi là có thể phá hủy chi này mạnh ngoại hạng bán thần cùng đại sư hỗn biên địch nhân. Ừ, cái này thì có chút ý tứ. Đối mặt sơn nhạc ái mộ tựa như mãnh phác. Khóe miệng của Khổng Hư dương lên. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn phảng phất cho bối Hi Ma Tư to lớn móng vuốt vỗ chúng rồi hả? Không, đó là một cái tàn ảnh. Thừa kế Khổng Hư toàn bộ kỹ thuật, rõ ràng nửa người đã vùi lấp vào bối Hi Ma Tư móng vuốt chung. Trên người vẫn phảng như trong nước hành tẩu như vậy. Tiếp tục động tác, nửa thân thể vung một cái ảnh chi thị nhận. Một hồi binh binh bàng bàng. Lại dĩ nhiên ở phía trước trên cánh tay chém ra một cái dài hơn 30 thước vết máu. Khổng Hư bản thể.